Cô nàng cho rằng Quý Hữu Môn đơn thuần muốn ghi lại một đoạn chúc mừng sinh nhật cho Cảnh Tú hoặc cái gì đấy tương tự. Tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, ngay ngày hôm sau cô nàng lại biết Quý Hữu Môn muốn làm gì thông qua hot search. Ngày không giờ vào ngày sinh nhật Cảnh Tú, Quý Hữu Môn đăng tin lên Weibo. Cách chương.